Vạn đạo Long Hoàng, chương 301 tâm phục khẩu phục, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng dạng kinh hãi gần chết còn có Hoa Anh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân có kinh khủng bực nào, hắn vừa rồi bản thân nhận thức quá đấy, căn bản không phải hắn đang năng địch đấy, hắn có thể tránh quá một chiêu ám sát, đã là thiên phú dị bẩm rồi. Nhưng hiện tại Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân rõ ràng bị Lục Minh một chiêu đánh bay, đây đối với hắn trùng kích lực thật sự quá mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không người khác nghĩ như thế nào, hắn một chiêu đánh bay Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân về sau, nhất bộ bước ra, hướng về Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân xung phong liều chết mà đi. Đồng thời, một chưởng đánh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, trên bầu trời, một cái cực lớn thú trưởng hướng về Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân oanh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân gào thét kiệt lực chống cự, nhưng vô dụng, bị thú trưởng đánh tan, thân thể cực tốc hướng phía dưới rơi đi. Mà lúc này, Lục Minh đã đuổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bí mật mang theo phong hỏa chi thế trường thương đâm ra, nhất thương xuyên thủng Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân trái tim. Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân trước khi chết phát ra tuyệt vọng gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh rõ ràng mạnh thành cái dạng này, hắn thu được tin tức không phải cùng liệt nhật lục kiệt nhất cái cấp bậc sao. Có thể liệt nhật lục kiệt ngoại trừ thu trường không, mặt khác đại bộ phận tương đương với võ tông ngũ trọng đỉnh phong chiến lực mà thôi, mà hắn là võ tông lục trọng, rõ ràng bị Lục Minh đơn giản đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cũng hắn này chính là liệt nhật lục kiệt chiến lực sao? Đây quả thực sắp tới gần vân đế bảng thiên tài chiến lực đi à nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân trước khi chết cuối cùng một đạo ý niệm tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Nuốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh chết Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân, Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch đem Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân máu huyết thôn phệ. Cửu Long huyết mạch bắt đầu điên cuồng luyện hóa tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người chín đạo mạch luân lóe lên rồi biến mất tốc độ thật nhanh, người khác căn bản không có phát hiện. Đúng vậy, chín đạo mạch luân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi tại Vân Đế Cung di tích ở bên trong, hắn đạt được 9/4 cấp lục trọng yêu thú tinh huyết tương đương với võ tông lục trọng, đoạn thời gian trước tại Hoàng Thành, đã bị Lục Minh toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn chuyển hóa làm huyết mạch năng lượng. 9/4 tương đương với võ tông lục trọng máu huyết, hạng gì khủng bố. Trực tiếp đem Cửu Long huyết mạch tăng lên tới phàm cấp cửu cấp, lại thượng nhất bộ, đúng là vương cấp huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là muốn từ phàm cấp tấn thăng đến vương cấp nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn, không biết cần bao nhiêu tinh huyết. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Lục Minh một bên luyện hóa tinh huyết, một bên hướng mặt khác phương hướng đánh tới. Cái hướng kia, nhất cái võ tông nhị trọng sát thủ, đang tại cùng một thanh niên đại chiến, người thanh niên kia chính là quần tinh điện đích thiên tài, lúc này cực kỳ nguy hiểm, tùy thời khả năng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, Lục Minh vọt tới, nhất thương đâm ra, cái này sát thủ liền sức phản kháng đều không có, đã bị đánh chết, tinh huyết bị Cửu Long huyết mạch thôn phệ không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, địa phương khác thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Kim nhãn huyết cương căn bản không thể địch, thân hình lập lòe tựu có nhất cái sát thủ bị xé nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy một hồi tựu có 7 cái sát thủ chết ở kim nhãn huyết cương trên tay. Mà Tạ Niệm Khanh cũng không kém bao nhiêu, nàng phất tay, sát thủ căn bản khó có thể ngăn cản, không hiểu đã bị cắt hạ đầu sọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết ở trong tay nàng cũng có 4 người. Rút lui, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, căn bản cùng thu được tin tức không hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mười mấy sát thủ thất kinh kêu to, muốn lui lại. Chạy đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết bọn hắn, đại quân bị kinh động, vô số đại quân lao ra, hướng về 10 cái sát thủ vây mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Lục Minh lơ lửng ở trên không, sát cơ như nước thủy triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, Lục Minh song tay huy động liên tục một cây tiếp một cây trường thương ngưng tụ mà ra, mỗi một cây trường thương lên, đều ngưng tụ dung hợp cùng một chỗ phong hỏa chi thế, hóa thành nhất đạo hỏa diễm chi quang, hướng về kia chút ít trốn xuyến sát thủ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, liên tục kêu thảm thiết phát ra, không cách nào ngăn cản, không thể ngăn cản, còn lại những này sát thủ tối cường cũng không quá đáng là võ tông tam trọng mà thôi, không dùng được thủ đoạn gì, đều vô dụng, bị Lục Minh bắn ra trường thương xuyên thủng, đóng đinh tại vùng núi thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt còn lại hơn 10 cái sát thủ toàn bộ bị đánh chết, Vô Nhất may mắn thoát khỏi. Toàn trường, 20000 đại quân, còn có thanh niên cường giả, đều thoáng cái yên tĩnh trở lại, sau đó, bộc phát ra kinh thiên giống to âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng quân vô địch, tướng quân bách chiến bách thắng. 20000 đại quân giống to tại trong đêm khuya, đặc biệt to rõ, chấn cái kia chút ít yêu thú cũng không dám phát ra tiếng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, 20000 đại quân đối với Lục Minh tâm phục khẩu phục, Lục Minh thần uy chấn phục bọn hắn. Bên kia, Hoa Anh vô cùng phức tạp nhìn xem Lục Minh, lập tức cắn răng một cái, hướng về Lục Minh bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Cao Lê còn có thừa kế tiếp tại Đại Nhật Phủ tu luyện thanh niên cùng một chỗ hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh có chút kinh ngạc nhìn xem ba người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Thiên Vân huynh, không, tướng quân, trước khi, là ta có mắt không tròng, mạo phạm tướng quân, lại không nghĩ rằng lúc này đây tướng quân cũng bất kể hiềm khích lúc trước cứu ta một mạng, từ nay về sau, Hoa Anh mạng này đúng là tướng quân đấy, bất kể là lên núi đao, xuống vạc dầu, tướng quân chỉ cần một câu, Hoa Anh tuyệt không chối từ. Tướng quân, Hoa Anh sư huynh ý tứ, cũng là ý của ta, tướng quân một câu, Cao Lê thề sống chết tuân theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng vậy, Cao Lê cùng một cái khác thanh niên cũng lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, Lục Minh thực lực triệt để chấn phục bọn hắn, lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Lục Minh chiến lực quá mạnh mẽ, muốn giết bọn hắn, lật tay chuyện giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi, bọn họ cũng như vậy đắc tội Lục Minh, nhớ tới tự nghĩ mà sợ. Hơn nữa Lục Minh tu vị tài võ tông nhị trọng, tựu có như vậy chiến lực quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bọn họ minh bạch, bọn họ cùng Lục Minh kém quá xa rồi, cả đời cũng không có khả năng đuổi theo thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đối với Lục Minh tâm phục khẩu phục, không cần khách khí, ta đã là này chi quân đội tướng quân, các ngươi tại đây chi trong quân đội, ta tựu có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quét bọn hắn liếc, trầm giọng nói, tướng quân khoan hậu, ta chờ không được đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Anh thở dài, tốt rồi, hiện tại cha nhìn một chút, nhìn xem tổn thất bao nhiêu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, phân phó nói, vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Anh vội vàng liền ôm quyền, quay người xem xét đi. Một hồi, liền có kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vũ sư cảnh giới thanh niên cường giả tử 11 nhân, võ tông nhất trọng thanh niên cường giả tử 3 người. Đây là mạc tổn thất lớn, phải biết này nhưng đều là hoàng thất âm thầm bồi dưỡng được đến đích thiên tài, tương lai nhân tài trụ cột, nhưng bây giờ chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những người khác đại đa số đều bị thương, Âm Nguyệt đế quốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt sát cơ lập lòe bất định. Đồng thời, hắn nhấc lên lòng đề phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Nguyệt đế quốc nổi danh nhất đấy, đúng là sát thủ. Âm Nguyệt đế quốc sát thủ tại Vân Đế 36 trong nước, đều là phi thường nổi danh đấy, những cái kia ẩn phục trong bóng đêm sát thủ, lại để cho nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng để cho nhất đầu người đau nhức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, Lục Minh tăng cường tuần tra nhân số, đồng thời phái ra Kim Nhãn Huyết Cương tại bốn phía qua lại dò xét. Dù sao Kim Nhãn Huyết Cương không biết mệt mỏi, tại bốn phía dò xét lại phù hợp bất quá rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh trở lại lều vải, luyện hóa những cái kia tinh huyết, vừa rồi, những cái kia sát thủ máu huyết toàn bộ bị Lục Minh tìm cơ hội cắn nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com hơn 20 người, chỉ có số ít mấy cái là đại vũ sư cảnh giới vũ giả, những thứ khác đều là võ tông nhất trọng đã ngoài vũ giả tối cường đấy, võ tông lục trọng. Những người này máu huyết hội tụ cùng một chỗ, phi thường khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cửu long huyết mạch tấn chức cửu cấp về sau, luyện hóa tốc độ sâu sắc tăng cường, không lâu thôn phệ máu huyết đã bị toàn bộ luyện hóa, hóa thành cửu long huyết mạch chất dinh dưỡng. Bất quá y nguyên vẫn là phàm cấp cửu trọng, không có tấn chức vương cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.